Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1021, tấn công mạnh mẽ 2. Thân là thế lực xếp hạng số 1 trong Thâm Uyên hiện tại, cứ điểm Thiên Miên cũng không đến nỗi bị Sát Lục giết chết ngay lập tức. Một cái lồng phòng ngự màu đỏ rực lập tức từ dưới đất mọc lên, giống như vỏ trứng, bảo vệ cứ điểm Thiên Miên ở bên trong. Tiếng nói của Mị Ma lại một lần nữa vang lên từ trong cứ điểm Thiên Miên. Sát Lục, ngươi dám, đáp lại cô ta, lại chính là thanh kiếm của Sát Lục, ánh kiếm cuồn cuộn phun trào, kiếm khí dài ngang với thành trì, trong nháy mắt chém vào lớp phòng thủ, tạo nên từng gợn sóng. Chém ra một kiếm, Sát Lục mới cười nói, thực tế thì, các ngươi không khó chọc như các ngươi tưởng tượng đâu, ánh kiếm lại trở nên lạnh lẽo. Cái lồng phòng ngự lung lay sắp đổ. Cũng chính vào lúc này, bên dưới cứ điểm Thiên Miên, có một ý thức khổng lồ bắt đầu hồi sinh. Cũng chính là vào khoảnh khắc này, Phùng Dục dang rộng hai tay, cùng với việc không gian bị xé rách, năm cánh cổng truyền tống màu đỏ thẫm lần lượt mở ra sau lưng Phùng Dục. Tiếng gầm rú chói tai vang lên không dứt, giây tiếp theo, vô số quái vật không thể gọi tên tràn ra khỏi cánh cổng truyền tống, ồ ạt đổ về cứ điểm Thiên Miên, bên trong cứ điểm Thiên Miên, nơi tu luyện của Lục Minh. Tiểu Lục ca thoáng vương vai, miệng lẩm bẩm, đã đợi các ngươi rất lâu rồi. Sát Lục điên cuồng kích động kiếm khí, từng luồng kiếm khí rơi xuống lồng phòng ngự, đánh cho lồng phòng ngự lung lay sắp đổ, lồng phòng ngự của các thế lực lớn như cứ điểm Thiên Miên đều được chế tạo bằng rất nhiều tiền, thực sự có thể chống lại hầu hết các cuộc tấn công. Tuy nhiên trước mặt tà thần cấp cao thì không hiệu quả, có thể thấy rõ ràng, ánh sáng của lồng phòng ngự ngày càng mờ nhạt, có thể không cần đến một phút nữa, nó sẽ bị Sát Lục phá vỡ bằng vũ lực. Nhưng cũng chỉ trong một phút này, mọi chuyện đã thay đổi. Sâu trong lòng đất của cứ điểm Thiên Miên, cùng với ý thức khổng lồ đó nhanh chóng tỉnh lại, cứ điểm Thiên Miên không ngừng rung chuyển, như thể có động đất. Cho đến khi, một tiếng, mặt đất nứt ra, vô số xúc tu từ dưới đất đột ngột bắn lên, lũ lượt tràn ra, uy áp chỉ kém Sát Lục một chút, từ sâu dưới lòng đất lan ra, theo từng xúc tu nhấp nhô, dần dần, một con quái vật khổng lồ từ dưới đất bò ra, hiện ra trước mắt mọi người, nó có hình dạng giống một quả cầu, đường kính ước chừng khoảng 1.000 mét, trên quả cầu màu da mọc ra vô số xúc tu màu tím đen, ở đầu xúc tu còn mọc ra những con mắt lớn nhỏ không đều nhau, ai dám ở đây làm càn, câu nói này. Không nghi ngờ gì nữa, đã chứng minh thân phận của con quái vật xúc tu, chính là Bạo Quân Thiên Miên, xét theo khí tức trên người nó thì nó đã sớm phá vỡ bức tường của tà thần trung cấp, đạt đến cấp bậc của tà thần cấp cao, mặc dù xét về khí tức thì nó kém Sát Lục một chút, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Thấy Bạo Quân Thiên Miên xuất hiện, Sát Lục vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn ta giống như một cỗ máy vung kiếm vô tình. Nhưng chính thái độ này đã chọc giận Bạo Quân Thiên Miên, trước đây, Bạo Quân Thiên Miên đã nể mặt Sát Lục. Nhưng kết quả nhận được, lại là Sát Lục dẫm đạp lên Bạo Quân Thiên Miên, hắn ta thân là bá chủ Thâm Uyên có chí thống nhất Thâm Uyên, lần này nếu lùi bước, hắn ta còn mặt mũi nào để tiếp tục lăn lộn trong Thâm Uyên nữa, không nghi ngờ gì nữa, trận chiến này, cứ điểm Thiên Miên hoàn toàn không thể lùi bước, ngay cả khi Bạo Quân Thiên Miên có thể cảm nhận được, bên ngoài còn có một tà thần cấp cao yếu hơn một chút đang rình rập, xúc tu biến thành cánh, mang theo thân hình khổng lồ đột ngột bay lên. Bạo Quân Thiên Miên thuận lợi xuyên thủng lồng phòng ngự, trực diện đối mặt với Sát Lục. Không có gì để thương lượng, không có gì để thương lượng, được, xúc tu duỗi ra, con mắt ở đầu xúc tu kích động ra từng chùm tia sáng hủy diệt, các tia sáng tạo thành một tấm lưới lớn, hướng về phía Sát Lục chụp tới, vì phạm vi quá lớn nên không thể né tránh, vì năng lượng quá mạnh nên chạm vào là bị thương, trong thành, ánh sáng trong mắt của Ngưu Ma và Mị Ma bùng nổ. Đây là chủ nhân của bọn chúng, cũng là đối tượng mà bọn chúng theo đuổi, bá chủ Thâm Uyên vô địch, Bạo Quân Thiên Miên. Tuy nhiên, hoa hòe loè loẹt, Sát Lục lẩm bẩm một câu, sau đó giơ kiếm lên, tiếp tục chém, lần này, không có ánh sáng và âm thanh hoành tráng. Thanh kiếm biến mất tại chỗ, và cùng lúc đó, đâm mạnh vào cơ thể của Bạo Quân Thiên Miên. Sau đó, sức mạnh của thần danh được kích hoạt, vị thần lấy tên là Sát Lục làm tên, mỗi một đòn đánh đều là tuyệt sát. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp vũ trụ. Có thể nhìn thấy, Vị trí bị đâm của bạo quân thiên miên đang điên cuồng biến sắc, từ màu da, chuyển sang màu xám chết chóc. Sức sống bị xói mòn một cách kỳ lạ, một lượng lớn bộ phận của thân thể có màu xám chết chóc hóa thành tro bụi, bong ra khỏi thân thể, rồi biến mất không còn dấu vết, chỉ với một nhát kiếm. Thân thể của bạo quân thiên miên đã teo lại một vòng, tuy nhiên, đối với sát lục mà nói, loại công kích như vậy chỉ là một sát chiêu nhỏ không thể coi là tuyệt chiêu, vừa né tránh thế công giận dữ của bạo quân thiên miên, vừa chuẩn bị cho nhát kiếm thứ hai, sau một thời gian chuẩn bị ngắn ngủi, sát lục lại vung kiếm, vẫn là vô hình vô ảnh, vẫn một đòn chí mạng, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên. Bản nguyên sinh mệnh của bạo quân thiên miên lại một lần nữa trôi đi, thân thể lại một lần nữa teo lại, chênh lệch quá lớn. Mặc dù ngươi đã đạt đến cấp bậc tà thần cao cấp, nhưng trình độ của ngươi ở trong số các tà thần cấp cao thực sự rất yếu, không phải là ngươi dùng cách rút cạn tiềm lực để hoàn thành việc thăng cấp chứ? Sát lục vừa vung kiếm vừa nói lời cay độc, có thể nói là tấn công vật lý và tấn công tinh thần cùng lúc. Đúng lúc này, bạo quân thiên miên gào lên một tiếng. Bên dưới, tất cả các ma vật cấp tà thần trong cứ điểm thiên miên đều bay lên, đứng gần bạo quân thiên miên, xét về lực hướng tâm, cứ điểm thiên miên thực sự có chút khả năng. Nhưng đối với điều này, sát lục chỉ nhếch mép. Nhẹ nhàng vuốt ve thanh trường kiếm, sát lục ung dung nói, thực ra so với việc công thành chiếm đất giết pháo hôi, ta am hiểu đối phó với những đối thủ số lượng ít nhưng chất lượng cao hơn. Keng, một tiếng. Một tiếng giòn tan, sát lục khẽ gãy lưỡi kiếm, theo tiếng động, một luồng kiếm khí mơ hồ theo đó kích động ra ngoài, trong nháy mắt chém rơi đầu của một tà thần cấp thấp. Ví dụ như, các ngươi. Sát lục đã cuốn lấy tất cả các tồn tại cấp tà thần trong cứ điểm thiên miên. Còn Phồn Dục thì phụ trách đối phó với các ma vật dưới cấp tà thần. Tất nhiên, Phồn Dục còn có một nhiệm vụ nữa, đó là tìm kiếm tung tích của Lục Minh. Đối với Phồn Dục mà nói, việc này khá đơn giản, lồng phòng ngự của cứ điểm thiên miên vốn đã bị sát lục phá hủy đến mức lung lay sắp đổ, điều này đã tiết kiệm rất nhiều công sức cho Phồn Dục. Sản phẩm sinh sản ác tính dưới trướng của cô ta đang ồ ạt tràn vào cứ điểm thiên miên, móng vuốt và răng nanh điên cuồng cào cấu lồng phòng ngự, làm giảm năng lượng dự trữ của lồng phòng ngự. Còn Phồn Dục thì giống như một triệu hóa sư ngồi trấn giữ ở phía sau, thỉnh thoảng vung ra một luồng sóng năng lượng màu sắc sặc sỡ, tạo áp lực lên lồng phòng ngự. Chỉ 3 phút sau, cùng với một tiếng ầm, lồng phòng ngự che chở cho cứ điểm thiên miên đã sụp đổ tan vỡ, mà các tồn tại cấp tà thần của cứ điểm thiên miên cũng không còn quan tâm đến chuyện lồng phòng ngự nữa. Đúng lúc này, Phồn Dục cuối cùng cũng hành động. Cơ thể cô ta bay lên, tránh khỏi chiến trường phía trên, trong nháy mắt đã xuất hiện bên trong cứ điểm thiên miên. Hậu quả của việc này thật thảm khốc, như sát lục đã nói, hắn ta thích hợp để đối phó với mục tiêu đơn lẻ. Còn Phồn Dục thì thích hợp với sự hủy diệt, phá hoại và truy đuổi kẻ địch ẩn núp trên diện rộng hơn. Cứ điểm thiên miên lúc này, đối với Phồn Dục mà nói, chính là một chiến trường hoàn hảo. Một mùi hương kỳ lạ lan tỏa ra từ trong cơ thể Phồn Dục, trong nháy mắt đã tràn ngập khắp thành. Cuồng hoang đi, cô ta lẩm bẩm như vậy. Vì vậy, cuồng hoang bắt đầu. Trong mật thất tu luyện, một mùi hương thoang thoảng lọt vào mũi Lục Minh, chỉ cần thoáng ngửi một cái, Lục Minh đã lập tức đóng chặt các giác quan. Bởi vì chỉ trong lần tiếp xúc thoáng qua này, Lục Minh đã cảm thấy toàn thân nóng rang, khát khao khó nhịn, phải biết rằng, hắn không chỉ là người tu luyện con đường chân thần, mà còn là người được Thâm Uyên ưu ái. Lục Minh đã như vậy thì số phận của các ma vật trong thành, tự nhiên có thể tưởng tượng được là một tà thần nổi danh từ lâu. Tiếng tăm của Phồn Dục rất cao. Nhưng tiếng tăm này phần lớn là tiêu cực. Không chỉ vì ngoại hình Phồn Dục ghê tởm, mà còn vì hệ thống năng lực của Phồn Dục còn ghê tởm hơn, là một vị thần cai quản tân sinh và đột biến. Trong thời kỳ đầu, đặc điểm lớn nhất của Phồn Dục là tạo ra vô số sản phẩm sinh sản ác tính. Quá trình rất ghê tởm, kết quả cũng ghê tởm. Toàn thân Phồn Dục có thể coi như một mớ hổ lốn ghê tởm, mà lúc này, trong cứ điểm thiên miên, cùng với việc chất kích thích của Phồn Dục bao trùm toàn bộ không gian, trong nháy mắt, một cảnh tượng ghê tởm đã ngay lập tức diễn ra trong khách sạn. Quản lý khách sạn và nhân viên phục vụ ôm nhau đắm đuối. Hai người khác chủng tộc, nhưng chung giới tính, âm thanh như tiếng thú dữ gầm nhẹ liên tục vang lên, cho đến khi trao đổi xong thể dịch. Bụng hai người bắt đầu phình to. Một sinh mệnh mới, được thai nghén chung từ trong cơ thể của hai người, theo tiếng da thịt rách nát, hai con quái vật có ngoại hình gần giống nhau, răng nanh sắc nhọn, da màu xanh lục, phá toạc bụng vật chứa để chui ra, hai vật nhỏ diện mạo kỳ quái này vừa ngửi thấy mùi không khí đã nhanh chóng lớn mạnh, sau đó, các cơ quan cảm giác như mắt, mũi, tai của chúng bắt đầu đột biến, trở nên to hơn, điều này có thể giúp phạm vi cảm nhận của chúng rộng hơn. Chất kích thích kỳ lạ không ngừng tuôn trào từ trong cơ thể và nhanh chóng lan ra ngoài cơ thể. Cho đến khi hai con thú đột biến đột ngột quay đầu, nhìn về phía sân sau. Chúng phát hiện ra ngoại tộc, tình huống như vậy liên tục xảy ra ở khắp nơi trong thành, chất kích thích của phồn dục khiến toàn bộ cứ điểm thiên miên rơi vào cơn cuồng hoang giao phối. Sau khoảnh khắc giao phối là sự ra đi của sinh mệnh cũ và sự ra đời của sinh mệnh mới. Những con thú đột biến mới sinh có khả năng cảm nhận vượt xa cha mẹ của chúng, và chúng giống như côn trùng, có thể thông qua tin tức tố trong cơ thể, nhanh chóng sàng lọc đồng loại và dị loại trong phạm vi xung quanh, không cần bàn đến mục đích của phồn dục khi làm điều này nữa. Thông qua việc phát tán tin tức tố, trực tiếp phá hủy mọi lực lượng phản kháng của cứ điểm thiên miên. Đồng thời, sử dụng chiến thuật biển người, thu hẹp vị trí của Lục Minh, đúng vậy, Lục Minh có bí mật không thể nói và kính trâm không bắt mất, có thể tránh được nhận thức của cả những tà thần cấp cao. Nhưng bây giờ, chúng ta hãy xem, liệu hắn có thể tránh được cuộc truy quét hàng loạt của những con thú đột biến này hay không? Câu trả lời là không thể, bất kỳ năng lực, bất kỳ đạo cụ nào cũng đều có điểm yếu, chúng không phải vật vạn năng. Lúc này, một đòn này của phồn dục đã ngay lập tức phá giải khả năng ẩn núp của Lục Minh. Trong phòng tu luyện, Lục Minh nhận thấy có tiếng sột soạt truyền đến từ đỉnh đầu. Ngẩng đầu nhìn lên, có thể thấy trần nhà phía trên đang phát ra tiếng kẽo kẹt. Cho đến khi âm thanh này đạt đến đỉnh điểm, theo tiếng trần nhà vỡ vụn, hai con quái vật giống như người ngoài hành tinh rơi xuống từ trên trời, đáp xuống gần Lục Minh. Chúng có đôi mắt to, nhưng đôi mắt này lại không nhìn thấy Lục Minh đang ở ngay trước mắt. Nhưng bản năng của sinh vật khiến chúng mơ hồ cảm nhận được rằng, nơi này chắc chắn có dị loại tồn tại, sự xung đột kỳ lạ giữa thị giác và bản năng khiến hai con thú đột biến trở nên điên cuồng. Chúng vung vuốt nhọn, muốn phá hủy mọi thứ xung quanh, thấy hai con thú đột biến vung vuốt, Lục Minh không khỏi thở dài. Không thể trốn được nữa rồi, Lục Minh muốn chạy thì rất dễ. Nhưng lúc này, Lục Minh thực sự không cần phải chạy trốn thêm nữa. Nâng tay, bàn tay như thanh đao. Lục Minh chỉ hạ tay xuống, một luồng chưởng phong thoát ra khỏi tay, trong nháy mắt chém chết hai con thú đột biến ngay tại chỗ. Còn bên ngoài, trong thành, Phồn Dục đột ngột quay đầu, nhìn về hướng Lục Minh đang đứng. Ba khuôn mặt cùng nở một nụ cười kỳ lạ. Bắt được ngươi rồi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tất cả những con thú đột biến trong thành giống như chơi thuốc hàng loạt, điên cuồng tràn về nơi Lục Minh đang ở, trên bầu trời. Sát Lục đang chơi đùa với bạo quân thiên miên cũng đột ngột cúi đầu. Ánh mắt khóa chặt vào vị trí Lục Minh đang đứng, Sát Lục nhếch mép, lại quay đầu nhìn về phía bạo quân thiên miên và bè lũ của hắn ta cách đó không xa. Sát Lục nói, người ta muốn tìm đang ở ngay bên dưới, vì vậy, nghiệp vụ của các ngươi xuất hiện sơ suất. Bạo quân thiên miên, không đợi bạo quân thiên miên nói gì, Sát Lục lại nói, bây giờ, ta cho các ngươi hai lựa chọn. Một, tiếp tục cản ta, sau đó trở thành vong hồn dưới kiếm của ta. Tin ta đi, điều này sẽ không lãng phí nhiều thời gian của ta. Hai, cút càng xa càng tốt, cuối cùng, Sát Lục cũng không ép người vào chỗ chết, tất nhiên, có thể vì hắn ta sợ chậm trễ thời gian, để Lục Minh trốn thoát một lần nữa. Tóm lại, hắn ta, đại phát từ bi, chuẩn bị tha cho bạo quân thiên miên một con đường sống, thậm chí sau khi nói xong những lời này, Sát Lục không thèm đợi bạo quân thiên miên đưa ra câu trả lời, bóng người đã lóe lên, bay về trong thành. Phía sau hắn ta, bạo quân thiên miên điên cuồng vung vẫy xúc tu, như thể đang phát điên, tuy nhiên, cho dù hắn ta có phát điên đến đâu, thì lý trí còn sót lại vẫn mách bảo hắn ta, chọn hai, mới là lựa chọn tốt nhất, nhưng, chúng ta thực sự cam tâm sao? Giọng nói truyền đến từ phía sau, bạo quân thiên miên đột ngột quay đầu, nhìn về phía thuộc hạ vừa nói ra những lời này. Chỉ thấy, sắc mặt mị ma bình tĩnh, nhưng trong mắt lại ẩn chứa chút thất vọng. Chủ thượng, ngài thực sự cam tâm sao? Ta không cam tâm, tên Sát Lục kia ỷ thế hiếp người. Chúng ta đã tiếp đãi hắn ta tử tế nhưng hắn ta lại quay lại phá hủy cứ điểm thiên miên của chúng ta. Bây giờ, hắn ta lại bày vẽ bố thí như thế. Chủ thượng, nếu lần này ngài chọn lùi bước, vậy còn bàn gì đến chuyện thống nhất Thâm Nguyên nữa? Ngưu ma cũng lên tiếng, hoặc là chiến đấu đến chết, hoặc là giải tán. Lão đại, người ta đã ngồi lên đầu chúng ta rải cức rồi, nếu nuốt trôi cục tức này, sau này chúng ta cũng đừng hòng làm ăn gì nữa. Thôi thì mỗi người tự tìm một ngọn núi chiếm cứ xưng vương rồi sống qua ngày vậy. Bạo quân Thiên Miên càng nghe càng thấy khó chịu, bàn về thực lực, hắn ta có, mặc dù lần này bị Sát Lục dạy dỗ, nhưng trong thâm uyên, Bạo quân Thiên Miên thực sự là một cường giả có thứ bậc. Nói về ý chí, hắn ta cũng có. Nếu không thì cũng chẳng có chí hướng thống nhất thâm uyên rồi. Nhưng mà, đối đầu, chỉ là tìm đường chết lui bước, vẫn còn khả năng sống sót. Nhưng hắn ta cũng không thể không cân nhắc đến cảm xúc của thuộc hạ, nếu không thì thế lực to lớn này sẽ tan rã ngay lập tức. Xúc tu từ từ bình tĩnh lại. Cho đến khi tiếng gầm giận dữ, đột nhiên nổ vang, chết đi. Tia sáng tử vong nồng đậm bắn về phía Sát Lục. Sát Lục đột ngột quay đầu nhìn về phía Bạo quân Thiên Miên, dường như cảm thấy không thể tin nổi về sự lựa chọn của hắn ta, ngươi muốn chết. Lần này, Bạo quân Thiên Miên không còn đáp lại nữa. Hắn ta chống đỡ cơ thể hình cầu khổng lồ của mình, lao thẳng về phía Sát Lục, nhưng hắn ta không nhìn thấy, phía sau hắn, mị ma lặng lẽ ẩn vào đám đông, tránh xa tiền tuyến của chiến trường giống như những gì hắn ta vừa làm. Trong phòng tu luyện, Lục Minh đang nhắm mắt suy tư. Khi Bạo quân Thiên Miên và Sát Lục một lần nữa chiến đấu với nhau trên bầu trời, Lục Minh không khỏi gật đầu nhẹ. Cô ta làm không tệ, đúng rồi, cô ta tên gì nhỉ? Phía sau truyền đến giọng nói của ác vệ. Deborah, tà thần cấp trung, thần danh giả vọng. Mị ma này rất khác thường. Xuất thân hèn mọn nghèo hèn nhưng lại có thể tự mình đạt đến trình độ như hiện tại. Tất nhiên, điều này cũng không thể tách rời sự giúp đỡ đến từ sức mạnh thần danh của cô ta. Sức mạnh thần danh của cô ta tập trung vào tham vọng, chính vì Deborah có tham vọng nên mới có thể vượt qua muôn vàn khó khăn, thành tựu tà thần, thậm chí đạt đến tà thần cấp trung. Nhưng cũng chính vì có tham vọng nên Deborah rất không thành thật. Sự trung thành của cô ta với Bạo quân Thiên Miên rất thấp. Hơn nữa, khi ta còn sống, ta cũng có chút giao tình với cô ta. Vài ngày trước, khi ta tìm đến cô ta, sau khi dùng trọng thể của Thâm Uyên hứa hẹn sẽ giúp cô ta nâng cao thực lực cá nhân, đồng thời giúp thế lực cô ta nắm giữ tăng tiến thêm một bậc, cô ta đã không chút do dự đồng ý với điều kiện của chúng ta. Ngay cả khi phải trả giá bằng cách phản bội Bạo quân Thiên Miên, bản đầu rồng thu nhỏ của ác vệ thò đến vai Lục Minh, nhẹ gật đầu nói, ngay cả khi phải trả giá bằng cách phản bội Bạo quân Thiên Miên, loại người như cô ta, căn bản không biết đến hai chữ trung thành, bất kỳ ai cũng chỉ là bàn đạp của cô ta. Loại người này thực ra không ít, tất nhiên, phần lớn là kẻ thất bại, người thành công chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù vậy nhưng Lục Minh vẫn không ngờ rằng, ác vệ lại có thể hoàn thành chuyện này hoàn hảo đến vậy, chủ yếu vì liên quan đến trọng thể của Thâm Uyên, ta nói với cô ta, nếu chúng ta vi phạm lời thề, sẽ bị ý chí Thâm Uyên khinh thường, cô ta đồng ý luôn. Chỉ vậy thôi sao, chỉ vậy thôi. Nhưng đừng coi thường điều này, đối với sinh vật ở Thâm Uyên, hậu quả của việc bị Thâm Uyên khinh thường vô cùng bi thảm. Kẻ vi phạm lời thề, chắc chắn sẽ bị Thâm Uyên bài xích. Nói xong, ác vệ chuyển hướng câu chuyện, nhưng ta nghĩ, chúng ta có khả năng hoàn thành lời hứa với Deborah, phải không? Nói đến đây, Lục Minh nghĩ đến tiến độ tu luyện con đường chân thần của mình, suy nghĩ một lúc, hắn gật đầu. Đúng vậy, chúng ta có khả năng hoàn thành lời hứa với Deborah. Đối với ta, điều này rất đơn giản. Ngay lúc bọn họ đang nói chuyện, bên ngoài, tiếng ồn ào của những con thú đột biến vang lên không dứt. Chúng cuồn cuộn tràn đến như sông dài biển rộng nhưng lại bị những quỷ vật cấp tà thần do Long Nhương dẫn đầu chặn lại. Ngay cả khi sức mạnh ban đầu của Lục Minh mất hết, chỉ dựa vào thực lực của những quỷ vật vẫn muốn giúp hắn, nếu không có thực lực cấp tà thần cấp cao thì đừng hòng động đến một sợi tóc của Lục Minh. Những con thú đột biến này cũng chỉ là một đám chó săn, cả hai bên đều không để chúng vào mắt. Cho đến khi khu vực khách sạn hoàn toàn biến thành chiến trường, lại thêm 5 phút nữa, nơi này biến thành lò mổ đầy mùi máu tanh, lúc này, Phùng Dục mới thong thả đi tới, đứng thẳng trước khách sạn, trên đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Bạo quân Thiên Miên. Điều này đồng nghĩa với việc có thể chỉ thêm vài phút nữa thôi, Sát Lục sẽ giết chết Bạo quân Thiên Miên. Còn phía trước, chính là khách sạn nơi Lục Minh ẩn náu. Phùng Dục đứng trước khách sạn, tay cầm một cây quyền trượng hình thù kỳ quái. Ba khuôn mặt đều nở nụ cười khó lường. Giết chết Lục Minh, không chỉ giúp cô ta báo thù rửa hận, mà còn giúp cô ta một lần nữa nắm giữ quyền kiểm soát vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi. Khi sự việc đến gần, càng gần mục tiêu, tâm trạng của Phồn Dục càng phấn khích, ầm, một tiếng. quyền trượng đập xuống đất. Những dao động màu xanh lá cây, lấy phồn dục làm trung tâm, điên cuồng lan tỏa, cho đến khi lan ra khắp toàn bộ cứ điểm Thiên Miên, Lục Minh có thể cảm nhận rõ ràng, theo động tác của phồn dục, không gian của toàn bộ cứ điểm Thiên Miên như thể bị phong tỏa muốn trốn khỏi nơi này, bất kỳ năng lực nào liên quan đến không gian đều không có hiệu quả, chỉ có thể dựa vào đôi chân. Mà chỉ dựa vào đôi chân, làm sao Lục Minh có thể chạy nhanh hơn phồn dục và sát lục, hai vị tà thần cấp cao này, cho nên, ngươi chết chắc rồi. Ta chắc chắn, phồn dục mở miệng khẳng định, giọng nói truyền khắp bốn phương. Đây chính là tối hậu thư phồn dục đưa ra cho Lục Minh, nhưng kỳ lạ thay, sự phản kháng của Lục Minh trong dự đoán của cô ta lại không hề xảy ra. Long Nhương và những quỷ vật khác, không hề phát động đòn tấn công liều chết vào phồn dục, mà bọn họ chỉ thu hẹp đội hình, bảo vệ Lục Minh vừa đi ra khỏi mật thất ở chính giữa. Nhìn thấy thân hình của Lục Minh, nụ cười chế giễu trên khuôn mặt của phồn dục cuối cùng cũng không kìm được nữa, để ta xem lần này ngươi còn trò gì nữa. Dường như cô ta đã định sẵn kết cục, với tư thế của kẻ chiến thắng cuối cùng, cô ta ngạo nghễ nhìn xuống Lục Minh. Cho đến khi trên khuôn mặt của Lục Minh cũng nở ra nụ cười chế giễu. Ta hỏi ngươi một câu, không biết ngươi còn nhớ lần trước ta đã phá hỏng âm mưu của ngươi như thế nào không, chuyện cũ nhắc lại động chạm đến vết thương của phồn dục. Tiếng cười đột ngột dừng lại, sắc mặt của phồn dục trở nên u ám. Cô ta trầm giọng nói, đó là vì lần trước, ngươi có người giúp đỡ. Nhưng lần này ở Thâm Uyên, ngươi có thể tìm được người giúp đỡ ở đâu? Tà thần Thâm Uyên. Con mẹ nó, ngươi đừng giỡn ta, ông ta chỉ là một tên cùi bắp, hay là, ngươi đặt hy vọng vào vị ở trên kia, phồn dục chỉ tay lên bạo quân Thiên Miên trên đỉnh đầu. Đúng lúc một luồng kiếm quang khổng lồ lóe lên, cơ thể hình cầu của bạo quân Thiên Miên bị sát lục cắt gọn gàng, giống như đang chế biến một quả trứng, nửa cơ thể trong nháy mắt hóa thành tro bụi, mất hết sức sống, nửa cơ thể còn lại thì liều mạng chạy trốn. Hắn ta đã vứt bỏ cứ điểm Thiên Miên của mình. Cũng vứt bỏ cả thần dân và thuộc hạ của mình, nụ cười trên khuôn mặt của phồn dục lại nở rộ một lần nữa, cô ta nhẹ nhàng vẫy tay về phía Lục Minh, chỉ vậy thôi sao, Lục Minh lại nói, tiếp tục nhìn xem, có thể nhìn thấy. Ngưu ma và những người khác lập tức khiếp vía, tản ra khắp nơi để trốn thoát, nhưng mị ma lại đứng bất động tại chỗ. Cô ta cúi đầu nhìn xuống ác vệ trên vai Lục Minh, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một tia tuyệt vọng xen lẫn một tia hy vọng. Lấy danh nghĩa Thâm Uyên, ác vệ, những gì các ngươi bảo ta làm, ta đều đã làm xong, vậy thì, tình hình hiện tại, các ngươi sẽ xử lý như thế nào? Sát lục và phồn dục hơi sửng sốt, rồi nghe giọng nói của Lục Minh bình tĩnh vang lên. Deborah, ta hỏi ngươi, hiện tại ngươi có phải là thủ lĩnh của cứ điểm Thiên Miên không? Câu hỏi không rõ nguyên do khiến Deborah hơi sửng sốt, nhưng rất nhanh, cô ta đã mở miệng. Đúng vậy, chắc chắn, bạo quân Thiên Miên đã từ bỏ nơi này, nhưng ta thì không. Trong thời gian bạo quân Thiên Miên thăng cấp, ta thay bạo quân Thiên Miên quản lý cứ điểm Thiên Miên, ta vốn dĩ đã là nửa thủ lĩnh ở đây, Lục Minh nghe xong thì nhẹ gật đầu. Năng lượng mơ hồ chảy ra từ trái tim bên phải của Lục Minh, từ từ hòa vào vùng đất dưới chân. Hắn lại mở miệng, vậy thì, ngươi có nguyện ý mang theo toàn bộ cứ điểm Thiên Miên, quy phục ta không? Câu hỏi này, Deborah càng không biết lý do. Cho đến khi giọng nói của ác vệ lặng lẽ truyền vào tai Deborah. Đồng ý đi, còn chờ gì nữa, không đồng ý thì ngươi sẽ chết chắc, đồng ý rồi, ta chắc chắn có thể hoàn thành điều kiện đã hứa với ngươi lúc trước. Mơ mơ hồ hồ, Deborah gật đầu, ta đồng ý, ngay cả khi, cô ta không biết mình đã đồng ý với những điều khoản như thế nào, lúc này, Lục Minh chỉ cảm thấy, mình và vùng đất cứ điểm Thiên Miên, đã tạo ra một mối liên hệ kỳ lạ. Sức mạnh kỳ lạ chảy ra từ trong cơ thể Lục Minh, hòa vào mặt đất, còn mặt đất lại phản hồi cho Lục Minh sức mạnh lớn hơn, vì vậy, mặt đất bắt đầu rung chuyển. Quy tắc bắt đầu bị bóp méo. Lục Minh lúc này, giống như một hố đen sắp thành hình, chuẩn bị thôn phệ mọi thứ, nhưng mà, ta nhắc lại, ngươi có quên hoàn cảnh của ngươi không? Trên bầu trời, trên mặt đất. Sát lục và phồn dục sẽ không cho Lục Minh thời gian để thôn phệ cứ điểm Thiên Miên, chúng điên cuồng lao tới, chỉ cần một thời gian cực ngắn đã có thể hoàn toàn phá hủy Lục Minh, đáp lại bọn chúng, Lục Minh chỉ khẽ hừ một tiếng. Không biết điều. Hơn nữa, thời gian các ngươi ra tay đã quá muộn rồi, muộn đến mức Lục Minh có quá nhiều thời gian để đi mời viện quân. Khi ánh sáng vàng xuất hiện từ chân trời, phồn dục hoàn toàn ngỡ ngàng. Cuối cùng cô ta cũng hiểu được ý trong lời nói của Lục Minh. Ánh sáng màu vàng bùng nổ, anh ta đến đột ngột nhưng khí thế lại vô cùng lớn, không gian và thời gian dường như trở nên ảm đạm trước ánh sáng vàng này, cũng chính khoảnh khắc Phùng Dục và Sát Lục chuẩn bị tấn công Lục Minh, ánh sáng vàng đến sau nhưng lại cán đích trước này, đứng sừng sững trước người Minh, Phùng Dục là người đầu tiên thu tay lại. Cô ta nhanh chóng lùi lại, cho đến khi lùi ra rất xa mới dừng lại, vẻ mặt mang theo sự bàng hoàng và không thể tin nổi, cho đến khi thanh kiếm dài của Sát Lục đâm thẳng vào ánh sáng vàng, nhưng lại bị một bàn tay lớn đeo găng tay vàng dễ dàng nắm chặt. Phùng Dục mới kinh ngạc kêu lên, chính nghĩa là chính nghĩa, chính nghĩa đã từng đấu ngang tài ngang sức với Phùng Dục khi ở trạng thái đỉnh cao, lúc đó, Phùng Dục nắm giữ vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, bản thân thực lực cô ta đã bước vào hàng ngũ cường giả tối cao, nhưng dù vậy, chính nghĩa vẫn có khả năng chống lại Phùng Dục. Mà lúc này, Phùng Dục đã đánh mất vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, trạng thái cơ thể cũng không còn ở thời kỳ đỉnh cao, xét về đơn đấu, đừng nói đến chính nghĩa, e rằng ngay cả bạo quân Thiên Miên cũng có thể dạy dỗ Phùng Dục cách làm người, nhưng đột nhiên, Phùng Dục dường như nghĩ ra điều gì, đúng vậy, thiên nhân ngũ suy, Phùng Dục bị sức mạnh của thiên nhân ngũ suy hành hạ quá đủ, cô ta cảm thấy chính nghĩa cũng không thể khá hơn được. Vừa định mở miệng, nhưng những gì xảy ra vào giây tiếp theo lại khiến Phùng Dục ngây người tại chỗ. Chính nghĩa, tất thắng. Giọng nói chính trực vang lên trong ánh sáng vàng. Chỉ thấy, thanh kiếm dài của Sát Lục bị bàn tay trái của chính nghĩa vặn nát biến dạng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho đến khi nghe thấy một tiếng, rắc, thanh kiếm đứt gãy thành những mảnh vụn kim loại, rơi đầy đất. Tiếp đó lại có một cú đấm nặng nề bắn ra từ trong ánh sáng vàng, đáp thẳng vào mặt Sát Lục với tốc độ nhanh như chớp, những chiếc răng nanh sắc nhọn xấu xí vỡ vụn trong nháy mắt, tiếng xương vỡ dữ dội vang lên như tiếng pháo nổ liên hồi. Áp lực mạnh mẽ, dường như ngay cả không gian cũng bị đông cứng. Cái đầu hình tam giác của Sát Lục bị vặn vẹo, biến dạng giống như một thước phim tua chậm. Cho đến khi nghe một tiếng, ầm ầm. Toàn thân Sát Lục, bắn ra ngoài như một quả pháo, đập vỡ hơn nửa cứ điểm Thiên Miên, rơi xuống nơi xa, tạo thành một đám mây hình nấm khổng lồ, mọi thứ trở nên tĩnh lặng, cho đến khi giọng nói của chính nghĩa vang lên bên tai Lục Minh. Ta đến thì ngươi không chết được, nhưng nhớ kỹ, những thứ ngươi đã hứa với ta, không được thiếu một chút nào. Lục Minh gật đầu. Đương nhiên. Sao có thể, sao anh ta có thể giải trừ trạng thái thiên nhân ngủ suy nhanh như vậy, sao anh ta có thể xuất hiện ở Thâm Uyên, Phùng Dục chỉ cảm thấy mọi thứ hỗn loạn không chịu nổi. Cuộc gặp gỡ trước đó chỉ mới xảy ra cách đây không lâu. Mọi chuyện lúc đó, Phùng Dục vẫn còn nhớ rất rõ. Cô ta và Thao Túng Giả là đồng bọn hợp tác, mà trong số ba người Phùng Dục, chính nghĩa, Thao Túng Giả, thì Thao Túng Giả là người có thực lực mạnh nhất, thủ đoạn nhiều nhất. Tuy vậy nhưng bây giờ Thao Túng Giả vẫn đang chìm sâu trong sự hành hạ của thiên nhân ngũ suy, chưa tìm được lối thoát, chính nghĩa đơn độc lẻ loi, đừng so sánh với Thao Túng Giả, ngay cả khi so sánh với cô ta thì đáng lẽ tốc độ hồi phục của anh ta cũng không nên vượt qua cô ta mới phải, nhưng sự thật ngay trước mắt, Phùng Dục không thể không tin. Rõ ràng, Phùng Dục vì muốn giải trừ trạng thái thiên nhân ngũ suy, mà thực sự đã bỏ lỡ không ít thông tin. Ví dụ như, đế quốc chính nghĩa đã không còn tồn tại. Lại ví dụ như, chính nghĩa đã giao lại địa bàn cho thần chủ, còn bản thân thì chuyển địa bàn sang Thâm Uyên. Tất nhiên, cũng không trách Phùng Dục không biết những thông tin này. Một là vì vấn đề thương thế, khiến Phùng Dục không có thời gian để tìm hiểu những chuyện lớn đang xảy ra. Hai là vì tin tức này đã bị phong tỏa rất nghiêm ngặt dù là Lục Minh, chính nghĩa hay thần chủ đều không rêu rao nhắc đến chuyện này với người ngoài. Nếu Phùng Dục, Sát Lục và thần chủ hợp lực, bọn chúng có thể đoán được việc chính nghĩa rất có khả năng sẽ ra tay giúp Lục Minh, đáng tiếc, thời thế tạo anh hùng. Sự giúp đỡ ngầm của thảm họa đã trực tiếp thay đổi mọi thứ, Sát Lục hất tung những mảnh đá vụn, thoát khỏi hố sâu, đứng bên cạnh Phùng Dục, Sát Lục cũng cau mày. Hai người bọn họ, sao lại dây dưa với nhau, ba khuôn mặt của Phùng Dục đầy vẻ bối rối. Ngươi hỏi ta biết hỏi ai, trong cứ điểm Thiên Miên. Lục Minh dừng hấp thu cứ điểm Thiên Miên. Hắn nhìn về phía chính nghĩa trước mặt, lên tiếng, ta biết ngươi sẽ đến. Chính nghĩa, thực sự thù lao ngươi đưa ra khiến ta không thể từ chối. Nói đến chuyện này thì lại có một vấn đề khác, quân đội của ta đâu, quân đội, chính là chỉ số quân đội bị mắc kẹt trong phó bản của Phùng Dục, đây là điều chính nghĩa và Lục Minh đã bàn bạc trước đó, nhưng cho đến bây giờ Lục Minh vẫn chưa bắt tay vào giải quyết vấn đề này. Về vấn đề này, Lục Minh lên tiếng, ta đã để Thâm Nguyên đi làm rồi. Sau chuyện này, ta đảm bảo ngươi có thể gặp được quân đội của mình. Chính nghĩa gật đầu, không còn nhắc đến vấn đề quân đội nữa, Anh ta lại nói tiếp, vậy thì, giao phần thưởng vụ này cho ta trước. Tạm thời không được, phải đợi ta xử lý xong chuyện này rồi hãy nói. Mời chính nghĩa ra tay, không phải không có giá ngược lại, giá của tà thần cấp cao, vẫn luôn rất cao, mà lần này, cái giá Lục Minh phải trả, nhắc đến cũng đơn giản nhờ sự ưu ái của ý chí Thâm Uyên, Lục Minh có được quyền lực to lớn trong Thâm Uyên, điều này đã mang lại cho Lục Minh một loại năng lực khác, hắn có thể quan sát toàn bộ địa hình, hình dạng mặt đất và phân bố thế lực của Thâm Uyên, cũng như biết được nơi nào có pháp tắc nồng đậm, nơi nào có nhiều thiên tai, nơi nào có vật tư dồi dào, nơi nào lại nghèo nàn. Năng lực này không có tác dụng gì với Lục Minh nhưng đối với chính nghĩa, loại năng lực này có thể xếp vào hàng chiến lược. Chính nghĩa chuyển địa bàn đến Thâm Uyên, không chỉ đơn thuần vì chạy trốn, chỉ cần xem mục đích cứu vãn quân đội của anh ta đã biết anh ta muốn Đông Sơn tái khởi. Như vậy, thông tin Lục Minh có thể đưa ra sẽ rất có giá trị. Nâng tay lên, chỉ vào Phồn Dục và Sát Lục, Lục Minh nhẹ giọng nói. Đầu tiên, chính là hai người đó. Ngươi không có vấn đề gì chứ? Chính nghĩa nghe xong cũng không trả lời, anh ta chỉ đứng thẳng người, toàn thân tỏa ra ánh sáng vàng, sải bước tiến về phía Phồn Dục và Sát Lục. Lần này, Sát Lục không còn điên cuồng nữa. Trước mặt bạo quân Thiên Miên, Sát Lục thực sự có vốn liếng để ngông cuồng kiêu ngạo, nhưng trước mặt chính nghĩa, hắn ta chỉ là một thằng em hôi sữa. Khi cú đấm nặng nề mang theo ánh sáng vàng ập đến, Sát Lục giơ kiếm đỡ. Hơi thở tử vong nồng đậm tràn ngập cơ thể Sát Lục, bộ chiến giáp màu đen hắn ta đang mặc tỏa ra màu đen đậm đặc hơn mọi thứ đều chứng minh một điều, Sát Lục đã dốc toàn lực, nhưng hắn ta vẫn không tránh khỏi số phận trở thành quả bóng bao liên. Đối mặt với phòng ngự của Sát Lục, chính nghĩa không đổi sắc mặt, không hề dao động. Cú đấm nặng nề giáng vào nơi phòng thủ nghiêm ngặt nhất của kẻ địch, sau đó, chính là sự phá hủy thuần túy, cú đấm nặng nề đập vỡ thanh kiếm thứ hai của Sát Lục, đánh vào chiến giáp của Sát Lục. Ánh sáng vàng xuyên thủng ánh sáng đen, cú đấm xuyên qua ngực, không có tiếng động lớn, cũng không có hiệu ứng ánh sáng tuyệt đẹp. Chính nghĩa trong trạng thái chính nghĩa tất thẳng, đơn giản, thô bạo và mạnh mẽ đến mức khó tin, chính nghĩa trong trạng thái này, chính là cường giả tối cao. Mà thực lực của cường giả tối cao, còn cao hơn một bậc so với tà thần cấp cao, trận chiến tà thần bên ngoài diễn ra ngày càng dữ dội, chính nghĩa dường như chuẩn bị trút cơn bất mãn bị Lục Minh, lợi dụng, lên người Phồn Dục và Sát Lục. Cũng vì vậy, rõ ràng chính nghĩa có thể giải quyết qua loa, nhưng anh ta vẫn truy đuổi Sát Lục và Phồn Dục không ngừng nghỉ, ánh sáng vàng thậm chí còn tạo thành bức thành vây màu vàng, đảm bảo Phồn Dục và Sát Lục không thể bay lên trời hay chui xuống đất, mà đối mặt với chính nghĩa điên tiết, dù Sát Lục và Phồn Dục có dùng hết mọi cách, cũng chỉ có thể phòng ngự, không thấy được cơ hội đánh bại kẻ địch, thậm chí là cơ hội chạy trốn. Sau khi nhìn thoáng qua, Lục Minh không nhìn nữa, quay đầu nhìn về phía Deborah đang từ từ bay xuống, Lục Minh lại lên tiếng. Thấy chưa, vẻ mặt Deborah bối rối, không biết lời của Lục Minh có ý gì, ý ta là, ngươi có biết người đang giúp ta là ai không? Deborah hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Chính nghĩa danh tiếng lẫy lừng. Là một kẻ có tham vọng, dù Thâm Uyên cách xa lãnh thổ của đế quốc chính nghĩa trước đây đến 8.000 dặm, nhưng Deborah vẫn biết đến danh tiếng của chính nghĩa. Vậy thì, ta không cần phải giải thích cả này mạnh đến mức nào nhỉ? Nói xong, Lục Minh hơi dừng lại, rồi nói tiếp. Bây giờ có một vấn đề, chính nghĩa, do một số yếu tố ngoài dự kiến, chuẩn bị phát triển địa bàn ở Thâm Uyên, sau này Thâm Uyên cũng là mũi tấn công chính của đế quốc chính nghĩa. Đúng rồi, ngươi có biết dãy núi Padilla ở phía tây không? Deborah gật đầu bối rối, bị Lục Minh nói đến ngây người, Lục Minh tiếp tục nói, quy tắc Thâm Uyên của dãy núi Padilla mỏng manh, rất thích hợp cho con người sinh sống. Lần này chính nghĩa đã dẫn theo hàng chục triệu công dân của đế quốc chính nghĩa. Anh ta đã tham khảo ý kiến của ta và đề xuất của ta, đó là dãy núi Padilla là một nơi đóng quân khá tốt. Tất nhiên, ta cũng đã nói với anh ta, dãy núi Padilla cách cứ điểm Thiên Miên khá gần, dễ gây xung đột. Ngươi đoán chính nghĩa đáp lại thế nào? Deborah càng nghe càng cảm thấy da đầu tê dại, sau khi suy nghĩ một lát, cô ta thử dò hỏi. Anh ta sẽ nói, cố gắng tránh xung đột à? Lục Minh lắc đầu. Anh ta nói chuẩn bị diệt luôn các ngươi, rất đúng với phong cách của chính nghĩa, phải không? Mặc dù trong lòng không thoải mái, nhưng Deborah cũng phải thừa nhận, điều này thực sự phù hợp với phong cách của chính nghĩa. Chính nghĩa cũng thực sự có bản lĩnh không để cứ điểm Thiên Miên vào mắt, mặc dù xét về các phương diện, cứ điểm Thiên Miên không hề thua kém ba nhà cai quản vũ trụ, nhưng về mặt cường giả định đoạt tất cả, một chính nghĩa chắc chắn là một cục diện không lời giải đối với căn cứ Thiên Miên. Lục Minh bổ sung thêm. Đây cũng là lý do tại sao ác vệ vừa rồi lại nói với ngươi, không theo ta, ngươi chết chắc, vấn đề không nằm ở chỗ sát lục và phùng dục, vấn đề nằm ở chính nghĩa. Dù sao chúng ta cũng không có giao tình gì, ta sẽ không vì ngươi và cứ điểm thiên miên mà tốn công tốn sức tìm cho chính nghĩa một địa bàn mới, nhưng nếu ngươi quy phục ta, sau này đi theo ta, ngươi chính là người của ta. Vì người của mình, ta không thể không cầu xin chính nghĩa. Hơn nữa ta tin, chính nghĩa cũng sẽ nể mặt ta. Lúc này, Lục Minh sử dụng tên tuổi của chính nghĩa rất vui vẻ, nhưng Deborah không thể không tin. Chính nghĩa vì Lục Minh, trực tiếp đối đầu với hai tà thần cấp cao, nói hai người không có quan hệ gì, ai tin chứ, cộng thêm phong cách làm việc vừa mạnh mẽ vừa ngang tàn từ trước đến nay của chính nghĩa, thứ này giống như một con dao, kề sát vào cổ Deborah. Vốn dĩ vừa này Deborah vì muốn sống sót nên mới đồng ý với Lục Minh rằng cô ta sẽ quy phục hắn. Nhưng kể từ khi chính nghĩa xuất hiện, cục diện đảo ngược, trong lòng Deborah tất nhiên cũng có tính toán riêng, làm thuộc hạ làm sao sướng bằng làm ông chủ, điều này lại ảnh hưởng đến tiến độ thôn phệ của Lục Minh. Lục Minh tất nhiên phải tìm cách giải quyết. Chìm đắm một loạt lời dụ dỗ, Deborah choáng váng, những suy nghĩ trong đầu cô ta xoay chuyển hàng nghìn lần, nhưng dần dần biến thành hai chữ lớn quy phục. Cô ta không có lựa chọn, mà ngay khoảnh khắc Deborah đưa ra quyết định trong lòng, Lục Minh lập tức cảm nhận được, sự liên hệ với vùng đất vừa mới tiêu tan này đã bắt đầu rõ ràng trở lại, trong lòng khẽ động. Một lực hút khổng lồ tỏa ra từ trong cơ thể Lục Minh, chỉ thấy, xung quanh, trong phạm vi cứ điểm thiên miên, mọi thứ giống như bị đông cứng lại, bị cố định tại chỗ, một lượng lớn vật chất, quy tắc, không khí, thậm chí cả cư dân may mắn sống sót của cứ điểm thiên miên, binh lính, tất cả mọi thứ này, giống như bị một sức mạnh vô danh lôi kéo, thân thể từ từ hóa ảo, dường như sắp bị kéo đến một thế giới khác, hơn nữa sức mạnh này mang tính chất cưỡng chế, không thể chống cự, mặc dù Deborah đã dốc toàn lực, cố gắng chống lại sức kéo này, nhưng cô ta vẫn bị xóa bỏ từng chút một khỏi thực tại. Dần dần, Lục Minh đã ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hắn nhắm chặt mắt, nhận thức bên trong khóa chặt vào mảnh vỡ linh hồn trong vũ trụ bên trong của mình. Ban đầu, vũ trụ bên trong và mảnh vỡ linh hồn chỉ có diện tích một tấc vuông, nhưng từ lúc Lục Minh bắt đầu thôn phệ cứ điểm thiên miên, một lượng lớn vật chất, năng lượng, quy tắc nhanh chóng tràn vào, diện tích đất đai nhanh chóng mở rộng và dần dần dày lên. Đồng thời, cũng có gạch đá bay lượn, nhanh chóng tạo thành hình dáng ban đầu của cứ điểm thiên miên trong vũ trụ bên trong của Lục Minh. Lại có sinh mệnh chậm rãi ngưng tụ, đầu tiên là Deborah, tiếp theo là cư dân cứ điểm thiên miên, cứ như vậy, bọn họ bị Lục Minh lôi từ thế giới thực đến vũ trụ bên trong của hắn, sự liên hệ mơ hồ bắt đầu hình thành và dần dần trở nên sâu sắc hơn. Khi sự liên hệ này hoàn toàn thành hình, Lục Minh cảm nhận rõ ràng được sức mạnh, đúng vậy, sức mạnh khủng bố, phản hồi từ vũ trụ bên trong vào cơ thể và không ngừng cường hóa thể xác, linh hồn của Lục Minh, thậm chí, Lục Minh còn có thể cảm nhận rõ ràng tất cả năng lực trong cơ thể của những cư dân vũ trụ bên trong và hắn có thể dễ dàng điều động chúng. Điều này khiến Lục Minh càng hiểu rõ hơn lý do tại sao con đường chân thần lại mạnh mẽ đến vậy. Một khi hình thành vũ trụ bên trong, đất đai, diện tích của vũ trụ bên trong có thể cường hóa thể xác và linh hồn của chân thần, điều này có điểm giống với con đường giả mà Lục Minh từng đi. Mà một khi có cư dân trong vũ trụ bên trong, chân thần có thể tùy ý điều động bất kỳ năng lực nào của cư dân thuộc vũ trụ bên trong. Thực ra nghĩ lại, điều này cũng gần giống với con đường giả mà Lục Minh từng đi, chân thần không cần năng lực, bởi vì chân thần sở hữu tất cả. Nắm giữ tất cả, điểm khác biệt nằm ở chỗ, sự phát triển của con đường chân thần, không có giới hạn, không có tuyến đường thăng cấp nào từ thôn U Hồn, đến mảnh quỷ trấn, rồi đến thành phố Ác Linh, cũng không có hạn chế, chỉ có thể hấp thụ quỷ vật. Càng không có bước chuyển đổi phải tự tay giết người rất rườm rà, chỉ cần là thứ ngươi có thể thôn phệ, có thể mở rộng, vậy thì con đường phía trước của ngươi sẽ vô cùng rộng lớn, vô cùng tươi sáng. Khi mọi bụi bặm lắng xuống, Lục Minh từ từ mở mắt ra. Chỉ thấy, phạm vi gần vạn mẫu đất xung quanh hắn đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết, dòng khí hỗn độn thay thế cứ điểm thiên miên ban đầu. Tại lúc này, tại nơi này, nơi đây không có vật chất, không có quy tắc, chỉ có hỗn độn. Đây là vùng đất chết của sinh mệnh. Nhưng Lục Minh lại thấy rất thoải mái, cho đến khi hắn ngẩng đầu, nhìn về phía xa. Chỉ thấy, chính nghĩa và quỷ vật của Lục Minh đang đứng ở rìa khu vực hỗn độn. Điều đáng nói đến, sắc mặt của chính nghĩa rất khó coi, đứng dậy, Lục Minh từ vùng hỗn độn đi ra ngoài. Trước mặt là chính nghĩa và đám quỷ vật của Lục Minh. Còn sau lưng và dưới chân là bụi thâm thúy. Lúc này, Lục Minh lơ lửng trên vùng hỗn độn, chân đạp lên hỗn độn và hư vô, ẩn ẩn tỏa ra một khí thế đoạt hồn. Điều này thậm chí khiến chính nghĩa phải nheo mắt lại. Cho đến khi Lục Minh đến bên cạnh chính nghĩa, quay đầu nhìn chiến trường không xa, sau đó lại nhìn chính nghĩa. Ta không phát hiện ra có tà thần cấp cao nào tử vong. Điều này có nghĩa là, chính nghĩa vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt được phồn dục và sát lục. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt chính nghĩa càng tệ hơn. Ngài nói, sát lục chạy rất nhanh, là một con sói đơn độc, hắn ta rất giỏi việc này. Nhưng hãy tin ta, hắn ta không còn là mối đe dọa nữa, nói cách khác, sát lục bị thương rất nặng. Còn về phồn dục, ta không định giết chết cô ta. Dù sao thì cô ta cũng là người của giáo phái U Năng, tình hình hiện tại như vậy, không thể không cân nhắc đến thái độ của Thao Túng Giả. Về vấn đề phồn dục, chính nghĩa đã chùn bước. Thực sự là chính nghĩa hiện tại, xét về thế lực, quả thực đang ở thời kỳ suy thoái. Suy nghĩ một lúc, Lục Minh gật đầu. Không quan trọng. Nhìn chung, lần hợp tác này vẫn khá vui vẻ, vừa nói, Lục Minh vừa đưa tay ra, năng lượng trong tay tụ lại thành một quả cầu sáng. Ném quả cầu sáng cho chính nghĩa, Lục Minh nói, đây là phần thưởng mà ta đã hứa với ngươi, trong đó ghi chép chi tiết về địa hình, địa mạo, phân bố thế lực và tài nguyên ở khắp nơi trong Thâm Uyên. Ngoài ra, về vấn đề quân đội, ngươi cũng không cần lo lắng, đợi đến khi ngươi chọn được căn cứ thì nói với ta, ta sẽ bảo Thâm Uyên đưa người đến cho ngươi. Chuyện này coi như đã xong, chính nghĩa cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, nhìn lại vùng hỗn độn sau lưng Lục Minh, chính nghĩa im lặng hồi lâu, đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Ở vũ trụ hy vọng, có thần chủ thôn vệ mọi thứ. Bây giờ, trong Thâm Uyên lại xuất hiện một kẻ như ngươi, ta thực sự muốn biết, thế giới này bây giờ còn có nơi nào an toàn không? Vũ trụ hiện thực và Thâm Uyên đều đang bị chân thần xâm thực. Đối với chân thần mà nói, đây là con đường để trở nên mạnh mẽ, nhưng đối với những người khác mà nói, đây chính là thiên tai. Về vấn đề này, Lục Minh không trả lời. Nhưng lời nói của chính nghĩa, vô tình nhắc nhở Lục Minh một sự thật. Những người tu luyện con đường chân thần, bẩm sinh đã có mâu thuẫn không thể hòa giải với những người khác. Những người tu luyện con đường chân thần sẽ thôn phệ vũ trụ, nhưng điều này lại nén chặt không gian sinh tồn của những người khác. Nghĩ mãi, Lục Minh chỉ có thể nói, Thâm Uyên vô cùng rộng lớn, chính nghĩa cũng nói, lời ít ý nhiều, đó cũng là lý do hiện giờ ta chưa giết ngươi. Mặc dù nói vậy nhưng sắc mặt của chính nghĩa vẫn không dễ chịu hơn là bao, quan sát kỹ diện tích vùng hỗn độn. Chính nghĩa hơi lắc đầu, bay đi. Nhưng Lục Minh hiểu rõ, chính nghĩa muốn nói mà không nói ra. Với biểu hiện vừa rồi của Lục Minh, tốc độ và hiệu quả thôn vệ Thâm Uyên của hắn còn nhanh hơn thần chủ một bậc, mặc dù Thâm Uyên vô cùng rộng lớn nhưng sự tồn tại của Lục Minh vẫn luôn là một mối đe dọa. E rằng trong lòng chính nghĩa, đã bắt đầu cân nhắc lại lợi hại khi hợp tác với Lục Minh, hắn lắc đầu, gạt bỏ những tạp niệm này, Lục Minh nhìn đám quỷ vật sau lưng, cười nói. Bây giờ, chúng ta lại có nhà mới rồi. Thành phố Ác Linh trước đây là nhà của đám quỷ vật. Nhưng bây giờ thành phố Ác Linh đã mất đi địa vị vốn có, vũ trụ bên trong mới ra đời đã thay thế thành phố Ác Linh. Vì lần này Lục Minh đổi đường, không từ bỏ Cộng Linh và U Minh nên hai năng lực Cộng Linh và U Minh vẫn có thể phát huy tác dụng ở một số phương diện. Ví dụ như, mối liên hệ mật thiết với đám quỷ vật. Trong lòng vừa động, một lực hấp dẫn khổng lồ từ trong cơ thể Lục Minh bùng lên. Lực hút này kỳ lạ, nói mạnh thì rất mạnh. Bởi vì lực hấp dẫn này đã bắt đầu kéo vật chất và quy tắc trong Thâm Uyên, nút chúng vào nội vũ trụ. Nhưng nói yếu thì cũng rất yếu, bởi vì đám quỷ vật xung quanh vẫn đứng im, thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của lực hút này. Chủ động một chút. Lục Minh nói xong, Long Nhưng đi đầu, tiến về phía Lục Minh, theo từng bước chân của anh ta, thân ảnh của anh ta nhạt dần. Cho đến khi còn cách Lục Minh 3 mét, cả người Long Nhương đã hoàn toàn biến mất. Còn ở vũ trụ bên trong, bóng dáng của Long Nhương lại xuất hiện trở lại. Đám quỷ vật lần lượt đi đến vũ trụ bên trong của Lục Minh. Theo sức mạnh phản hồi từ vũ trụ bên trong không ngừng tăng lên, năng lực không ngừng gia tăng, Lục Minh cũng đang quan sát cảm ứng sự khác biệt giữa con đường chân thần thật và con đường giả. Đầu tiên là thu nhận người, con đường chân thần không thể cưỡng chế thu nhận người, phải để sinh vật chủ động đồng ý chuyển hóa thành cư dân của vũ trụ bên trong và cam tâm chịu sự khống chế của mình, như vậy thì mình mới có thể thu bọn họ vào vũ trụ bên trong. Con đường chân thần không có cách nói cưỡng ép kéo vào, phải có sự đồng ý của cả hai bên, điều này không mạnh mẽ. Thứ hai, mình muốn quay trở lại vũ trụ bên trong cần có thời gian chuẩn bị nhất định, điều này có nghĩa là trong lúc chiến đấu, quay trở lại vũ trụ bên trong để né tránh đòn tấn công của kẻ địch, không còn tác dụng nữa. So với con đường giả thì đây cũng là một nhược điểm, điều này có nghĩa là Lục Minh mất đi một phương tiện phòng thủ cực mạnh. Nhưng triệu hồi người từ vũ trụ bên trong ra ngoài lại mất rất ít thời gian. Cũng chỉ là trong chớp mắt, điều này không khác gì con đường giả. Nhìn chung, về phương diện thu nhận người, con đường chân thần kém hơn con đường giả ban đầu mấy bậc. Nói ra Lục Minh cũng thấy buồn cười, bởi vì con đường chân thần thực sự lại có những điểm yếu hơn con đường giả. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, siết chặt nắm tay, cảm nhận được sức mạnh và sức mạnh quy tắc khổng lồ chảy trong cơ thể, Lục Minh hít một hơi thật sâu. Sức mạnh mà vũ trụ bên trong phản hồi lại cho mình mạnh hơn nhiều so với con đường giả. Mà bây giờ mình mới chỉ bước vào giai đoạn mở rộng. Có thể tưởng tượng được rằng, khi mình tiếp tục tu luyện, tiềm năng của con đường chân thần chắc chắn sẽ cao hơn con đường giả. Và sẽ không bị người khác khống chế. Còn về việc con đường chân thần mạnh đến mức nào, rất mạnh. Giai đoạn mở rộng. Nhưng thực sự không có tiêu chuẩn đánh giá cụ thể. Nghĩ đến đây, Lục Minh hơi nheo mắt, bình tĩnh nói. Thử rồi sẽ biết. Vừa khéo, gần đây có hai hòn đá mài tuyệt hảo, Sát Lục và Phùng Dục. Sát Lục bị trọng thương, Phùng Dục rơi vào trạng thái thiên nhân ngủ suy, chúng thực sự là tà thần cấp cao, nhưng đều không ở đỉnh cao, nhắm mắt lại, Lục Minh tỏa ra nhận thức. Dưới sự che chở của Thâm Nguyên, rất nhanh, Lục Minh đã khóa chặt mục tiêu. Phân tán rồi sao? Đúng là hợp ý mình. Vừa rồi trong trận chiến giữa Sát Lục, Phùng Dục và Chính Nghĩa thực ra có nghi ngờ nương tay. Phùng Dục hiểu rõ điều này, Sát Lục cũng hiểu rõ. Khi Sát Lục và Phùng Dục thoát khỏi Chính Nghĩa, hai người dứt khoát tách ra, mỗi người lo cho mình. Nếu như Chính Nghĩa đã có ý nương tay thì có nghĩa là Chính Nghĩa sẽ không truy sát bọn họ nữa. Chính Nghĩa không ra tay thì Phùng Dục và Sát Lục hoàn toàn không để Lục Minh vào mắt. Cũng chính vì thế mà cả hai người đương nhiên không ngờ rằng Lục Minh lại dám truy đuổi đến đây, diệt cỏ tận gốc. So với Phùng Dục, tốc độ của Sát Lục nhanh hơn một chút. Tầm quan trọng của khả năng chạy trốn đối với sói đơn độc không cần phải nói cũng biết. Ngay khi Lục Minh tỏa ra nhận biết, Sát Lục đã chạy một mạch rất xa, tiến gần đến vị trí của một khe nứt thâm uyên nào đó. Lục Minh nhìn thấy tất cả những điều này, hơi lắc đầu, dứt khoát từ bỏ ý định truy đuổi Sát Lục. Còn Phồn Dục thì xui xẻo hơn. Có thể là trước khi đến đây, cô ta đã không tìm hiểu về địa hình xung quanh của cứ điểm thiên miên, vì vậy, hướng chạy trốn của Phồn Dục không có khe nứt thâm uyên nào. Tốc độ của cô ta cũng không nhanh. Trên người không chỉ có trạng thái thiên nhân ngủ suy, vừa rồi trong trận chiến với Chính Nghĩa, Phùng Dục cũng bị thương, lúc này thương tích chồng chất, tình trạng nghiêm trọng vô cùng. Lục Minh bước một bước, trong nháy mắt đã đi ngàn dặm. Khóa chặt của Phùng Dục vào lúc này, thế công thủ đã hoán đổi, phía đông căn cứ thiên miên. Cùng với một loạt dao động không gian lóe lên, Phùng Dục đang dùng thủ đoạn dịch chuyển tức thời, chạy trốn điên cuồng, mặc dù vừa rồi cô ta thực sự đã đạt được một mức độ ăn ý nhất định với Chính Nghĩa nhưng vẫn phải làm ra vẻ, nếu không chẳng phải là mất mặt Chính Nghĩa sao. Thực ra, mặt mũi của Chính Nghĩa đối với Phùng Dục cũng không quan trọng lắm, yếu tố quan trọng hơn nằm ở chỗ. Trong trận chiến vừa rồi, Phùng Dục đã sử dụng sức mạnh vượt quá giới hạn, điều này đã gây ra phản ứng dữ dội của sức mạnh thiên nhân ngũ suy trong cơ thể. Nói cách khác, thuật thức phong ấn mà Phùng Dục dùng để áp chế thiên nhân ngũ suy đang tan rã, cô ta phải nhanh chóng quay trở lại giáo phái U Năng. Nhờ thao túng giả y cố thuật thức phong ấn, như vậy mới có thể ngăn chặn thương thế tiếp tục xấu đi. Thiệt thòi, lần này thiệt thòi lớn rồi, Phùng Dục nghĩ đến nhiệm vụ lần này, lập tức đau lòng đến mức không thể kìm nén. Chưa nói đến việc nhiệm vụ không hoàn thành, bản thân không giành lại được vùng đất tử vong, tân sinh và luân hồi, chỉ nói đến việc Chính Nghĩa xuất hiện, làm nặng thêm thương thế của Phùng Dục thì điều này đã đủ khiến Phùng Dục đau lòng hàng trăm năm. Kể cả là đồng minh thì cái giá mà thao túng giả đưa ra chắc chắn cũng không thấp. Cô ta nâng tay lên, xé rách không gian trước mặt, Phùng Dục lao đầu vào, phương pháp dịch chuyển cự ly ngắn này đối với Phùng Dục thực sự dễ như trở bàn tay. Nhưng ngay giữa lúc dịch chuyển, biến cố đột ngột xảy ra, xung quanh, đường truyền tống vốn đã mở ra đột nhiên trở nên cực kỳ không ổn định. Rất nhiều khe nứt không gian lan rộng ra một cách vô tổ chức, giống như lưỡi dao sắc bén nhất, từng vết cắt trên cơ thể Phùng Dục. Mức độ tấn công này thực sự không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho Phùng Dục, nhưng trước khi Phùng Dục kịp phản ứng, trong đường hầm không gian đột nhiên lóe lên những đốm sáng, toàn bộ không gian đột nhiên trở nên hỗn loạn, Phùng Dục ngay lập tức mất phương hướng, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, mở mắt ra lần nữa, Phùng Dục nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đó. Cùng với cơn đau dữ dội từ ngực, người đàn ông cúi đầu xuống, nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy thanh kiếm sắc bén mà Lục Minh cầm trên tay đang rút ra, mang theo những giọt máu đen ngòm, Lục Minh. Cái đầu phụ nữ kia, lập tức hét lên chói tai, nhưng Lục Minh chỉ vô cảm, hắn đưa tay trái ra, bóp chặt vào đầu đứa trẻ sơ sinh của Phùng Dục, một sức mạnh to lớn trào ra, lúc này bàn tay của Lục Minh như biến thành một hố đen, đang điên cuồng hút lấy sức mạnh vốn đã không còn nhiều trong cơ thể Phùng Dục. Đồng thời, trong tay phải, lưỡi dao ngắn được ngưng tụ từ quy tắc sắt thép không ngừng đâm vào rút ra, mỗi nhát đều có sức mạnh của chân thần, từ thanh kiếm chảy vào cơ thể Phùng Dục, sử dụng quy tắc. Không gian của tà thần không gian, can thiệp vào quá trình dịch chuyển của Phùng Dục, từ đó chiếm thế chủ động. Sử dụng quy tắc sắt thép của tà thần sắt thép, biến thành vũ khí sắc bén nhất thế gian, đủ sức xuyên thủng lớp phòng ngự bên ngoài của tà thần cấp cao. Sau đó sử dụng quy tắc ác vệ của tà thần ác vệ hấp thụ sức mạnh của kẻ thù để biến thành của mình, càng có nhiều quy tắc hỗn tạp khác nhau, hoặc tăng cường sức tấn công của Lục Minh, hoặc cung cấp cho Lục Minh các biện pháp phòng thủ và bảo vệ mạng sống, lấy sức mạnh của chân thần làm nền tảng. Lục Minh có thể điều động năng lực của tất cả các sinh vật, quỷ vật, trong vũ trụ bên trong, vừa mới hấp thụ vũ trụ bên trong của cứ điểm Thiên Miên lại ban cho Lục Minh cường độ năng lượng và tổng lượng năng lượng mạnh mẽ. Có thể nằm giữa tà thần cấp thấp đến tà thần cấp trung, hơn nữa, sức mạnh của chân thần hoàn toàn phớt lờ sự chênh lệch cấp độ theo quy tắc của tà thần. Điều quan trọng hơn là Lục Minh mơ hồ phát hiện ra rằng con đường chân thần dường như có khả năng áp chế mạnh mẽ đối với con đường tà thần. Phùng Dục đã trải nghiệm đủ mọi mùi vị, cô ta cảm thấy không gian xung quanh bị phong tỏa, điều này có nghĩa là cô ta đã mất đi khả năng truyền tống để chạy trốn, lại cảm thấy lưỡi kiếm trong cơ thể điên cuồng cắt xẻo. Điều này có nghĩa là khả năng phòng ngự vật lý của tà thần cấp cao không thể chống lại đòn tấn công đơn giản và một mạc như người phàm của Lục Minh. Còn cảm thấy lưỡi kiếm không ngừng truyền năng lượng vào cơ thể mình, một số năng lượng rất đơn giản, ngọn lửa, dòng thánh quang, thuộc loại năng lượng thông thường nhưng có một loại năng lượng, Phùng Dục chưa từng thấy, cũng chưa từng trải nghiệm. Loại năng lượng này không chỉ kìm hãm dòng năng lượng trong cơ thể cô ta mà còn như một con đĩa dai, không ngừng xói mòn thân thể của cô ta, thậm chí dưới sự gia trì của loại năng lượng này. Ngọn lửa và sức mạnh thánh quang vốn phải dễ dàng bị trục xuất khỏi cơ thể cũng trở nên cực kỳ khó khăn. Sao ngươi dám? Cả ba chiếc đầu của Phùng Dục đồng thời kêu lên, biểu cảm vẫn chưa hết bàng hoàng. Sao ngươi lắm lời thế? Lục Minh vừa rút ra đâm vào vừa hỏi ngược lại. Câu hỏi này khiến Phùng Dục lập tức im miệng. Hai cánh tay dị dạng đột nhiên mọc ra từ giữa xương sườn của Phùng Dục, nắm chặt lấy hai tay của Lục Minh. Sức mạnh cuồng bạo điên cuồng tràn đến. Trong lúc Lục Minh cau mày, Phùng Dục từ từ bẻ hai cánh tay của Lục Minh sang một bên, tiếng xương vỡ liên tiếp vang lên. Cánh tay dị dạng màu xám đen điên cuồng dùng sức, bóp chặt lấy cổ tay cầm kiếm của Lục Minh khiến nó kêu răng rắc. Cho đến khi nghe thấy một tiếng leng keng, con dao rơi xuống đất. Ba khuôn mặt của Phùng Dục lộ ra nụ cười có phần điên cuồng, sao ngươi dám? Sao ngươi dám tự mình đến chịu chết? Ban đầu ta còn tưởng nhiệm vụ chắc chắn sẽ thất bại. Không ngờ trời không tuyệt đường. Chính ngươi tự đưa mình đến đây, thật sự là, thần hy vọng mở mắt, xoẹt, một tiếng. Hai cánh tay của Lục Minh bị xé đứt ngay lập tức, nhưng ngay khi Phùng Dục chuẩn bị giáng đòn chí mạng vào Lục Minh, không gian dao động thoáng qua, Lục Minh ngay lập tức xuất hiện ở một nơi không xa. Quy tắc bất tử bắt đầu có hiệu lực. Những cánh tay mới mọc ra với tốc độ khiến da đầu tê dại. Nhẹ nhàng cử động cánh tay, Lục Minh khẽ gật đầu. Cũng được, có thể đánh, đúng vậy. Phùng Dục bị thương rất nặng nhưng địa vị của tà thần cấp cao vẫn ở đó. Dù yếu ớt đến đâu, Phùng Dục vẫn là Phùng Dục lừng lẫy. Lục Minh hiểu rõ, chỉ hấp thụ cứ điểm Thiên Miên thôi thì vẫn chưa đủ để đánh bại Phùng Dục đang bị thương nhưng lần này, Lục Minh vẫn đến. Không vì lý do gì khác, ta chỉ muốn trút giận. Nói những lời này bằng giọng bình tĩnh, Lục Minh nghĩ ngợi, đột nhiên bật cười. Có lẽ ta đã mang theo sứ mệnh từ khi sinh ra nhưng đáng tiếc là đó không phải là sứ mệnh đáng được tôn trọng, đáng để tự hào. Và ngay trước đó không lâu, ta vừa phá vỡ xiềng xích, thoát khỏi lồng giam. Thực ra trong thời gian này, ta vẫn luôn hồi tưởng, luôn cảm thấy trong quá trình này thiếu mất thứ gì đó. Ngươi biết đó là gì không? Phồn Dục sửng sốt. Giả vờ. Không phải là cô ta không muốn thừa dịp này mà xông lên, mà là cô ta cần phải thở dốc, để kìm nén thiên nhân ngũ suy trong cơ thể và sức mạnh chân thần mới xâm nhập vào. Cái gì? Cố ý kéo dài giọng điệu để hỏi như vậy, Phồn Dục thấy Lục Minh lại há miệng cười. Thi thể của một cường giả, trường kiếm, lần nữa ngưng kết, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phồn Dục. Dùng thi thể của một cường giả để tuyên bố sự ra đời của một kẻ phá vỡ thế bế tắc, một kẻ mạnh, một kỳ thủ, và ta đã chọn ngươi. Phồn Dục nheo mắt, vậy ta nên cảm thấy vinh hạnh nhà, ngươi chỉ cần chết đi là được, Lục Minh nhất định phải giết Phồn Dục. Mà Phồn Dục cũng hiểu rõ, cuộc đối đầu giữa hai người bọn họ lần này e rằng không mấy tốt lành. Tuy Phồn Dục là tà thần cấp cao, nhưng nếu chỉ xét riêng về khả năng chạy trốn thì thực ra cô ta không bằng Lục Minh. Chưa nói đến việc Lục Minh có thể trốn vào vũ trụ bên trong khiến Phồn Dục không thể tìm thấy hắn, chỉ nói đến năng lực pháp tắc không gian dưới sự gia trì của sức mạnh chân thần cũng đủ để tiêu diệt mọi ý muốn chạy trốn của Phồn Dục. Nhưng ta không cần chạy trốn, tại sao ta phải chạy trốn, người nên chạy trốn, là hắn. Trong cơ thể, sau khi miễn cưỡng áp chế được sức mạnh của thiên nhân ngũ suy, Phồn Dục không còn quan tâm đến sức mạnh chân thần nữa, bởi vì cô ta đã lờ mờ thấy thân hình của Lục Minh, hắn ngày càng tiến gần đến cô ta. Dù đã nói mấy câu vô nghĩa, nhưng Lục Minh cũng hiểu, hắn không thể khiến Phồn Dục tốn quá nhiều thời gian để áp chế thương thế. Nhưng có phải ngươi đã hơi coi thường sức mạnh của tà thần cấp cao rồi không? Sức mạnh bắt nguồn từ thần danh, nhanh chóng tràn ngập cơ thể. Dưới sự kích thích của sức mạnh thần danh, cơ thể Phồn Dục nhanh chóng đột biến, vô số cánh tay khổng lồ thô to, dài tới cả nghìn mét, giống như những cây đại thụ khổng lồ, lũ lượt tuôn ra từ cơ thể Phồn Dục, trong nháy mắt biến Phồn Dục thành một quả cầu thịt khổng lồ. Mà giây tiếp theo, cùng với sự nhúc nhích của cơ bắp, vô số vũ khí ngưng tụ từ máu thịt xuất hiện trong tay những cánh tay đột biến, vù, ầm, âm thanh ồn ào nháy mắt bùng nổ, một lượng lớn binh khí đủ màu sắc, chủng loại, từ thanh kiếm dài hơn trăm mét đến những mũi tên, ám khí, bắn ra từ cánh tay đột biến, càn quét tứ phía, đám mây hình nấm khổng lồ nổ tung, khói bụi bốc cao vạn mét. Một lượng lớn đất trong nháy mắt biến thành tro bụi, chỉ có Phồn Dục đứng trong trung tâm vụ nổ, càng ngày càng cao, lần tấn công hàng loạt này của cô ta, thực sự không đánh trúng Lục Minh, ngay cả khi đánh trúng, cũng không gây tử vong. Nhưng mục đích của đòn tấn công này, cũng chỉ đơn giản là tranh thủ thời gian mà thôi, Lục Minh nhìn thấy. Những đôi chân khổng lồ đột biến to lớn hơn, khỏe hơn mọc ra từ bên dưới quả cầu thịt, cho đến khi hàng chục đôi chân khổng lồ, chống đỡ cơ thể hình cầu, mà bề mặt của cơ thể hình cầu cũng bắt đầu thay đổi, một khe nứt khổng lồ mở ra từ phía dưới quả cầu, giống như một cái miệng lớn. Một con mắt khổng lồ màu đỏ tươi xuất hiện trên quả cầu lúc nhúc, giống như ánh mắt đang quét khắp nơi. Lại có những tổ chức nhấp nháp màu tím đen rơi xuống đất từ cơ thể Phồn Dục, sau đó, đủ loại thú đột biến bao phủ kín mít xung quanh Phồn Dục, Lục Minh, sóng âm kích động gào rú từ trong chiếc miệng khổng lồ, âm thanh tạo ra gợn sóng, khi gợn sóng chạm đến vị trí cách đằng sau Phồn Dục vài nghìn mét, tiếng ma sát dữ dội vang lên. Lục Minh rơi xuống đất từ một chiều không gian khác, hắn nhìn chiến trường trước mắt đã thay đổi hoàn toàn, không khỏi nheo mắt lại. Để ta cho ngươi biết thế nào là tà thần cấp cao. Đó là cảm giác áp bức mạnh mẽ, so sánh với cảm giác áp bức khi Lục Minh quan chiến trước đây, hai thứ này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, trong lúc cánh tay đột biến múa lượng, càng nhiều vũ khí máu thịt bắn ra từ trong tay Phồn Dục. Những đòn tấn công dày đặc, che trời lấp đất, nhưng đều bị lớp rào chắn không gian trước người Lục Minh chặn lại toàn bộ, nhưng nhìn đôi mày hơi nhíu của Lục Minh, có thể thấy được hắn đang rất gắng sức. Chỉ thế này thôi sao? Chỉ thế này thôi. Phồn Dục vừa tấn công vừa gào thét, càng nhiều vũ khí công kích, nhưng tất cả đều bị rào chắn không gian hóa giải, tuy nhiên Lục Minh lại tinh ý quan sát thấy, mỗi khi có vũ khí máu thịt tan rã, chúng sẽ để lại chất nhớt màu tím đen trên mặt đất. Cho đến khi cảm giác cảnh giác trong lòng đạt đến đỉnh điểm, Lục Minh đột ngột từ bỏ phòng thủ, trả giá bằng sự hủy diệt thân xác để dịch chuyển rời khỏi khu vực này. Khôi phục hoàn toàn ở một nơi khác, Lục Minh nhìn lại vị trí hắn vừa đứng, có thể thấy nơi đó tràn ngập tử khí, dường như bị một loại sức mạnh kỳ lạ bao phủ, chỉ mới nhìn thẳng, cơ thể Lục Minh đã có cảm giác ngứa ngáy. Sức mạnh chân thần nhanh chóng tràn ngập cơ thể. Sau khi quan sát bên trong đơn giản, Lục Minh phát hiện mình vẫn trúng chiêu. Trong cơ thể, có những vật nhỏ xíu màu tím đen, giống như vi sinh vật, đang chạy loạn trong cơ thể hắn. Mỗi khi chúng đi qua một tổ chức cơ thể, chúng sẽ gieo rắc thêm nhiều chất nhỏ hơn, mịn hơn trên đường đi. Những chất này lấy máu thịt của Lục Minh làm chất dinh dưỡng, nảy mầm, phát triển, lớn mạnh, rồi lặp lại chu trình vừa rồi, tân sinh, đột biến. Lục Minh vừa né tránh công kích của Phùng Dục, vừa dùng sức mạnh chân thần để dọn dẹp phiền phức trong cơ thể, vừa nghiền ngẫm thần danh của Phùng Dục, ý nghĩa đại diện cho nó, cho nên, dù là vĩ mô hay vi mô, chỉ cần là thứ phù hợp với khái niệm sinh mệnh, đều bị Phùng Dục khống chế, trở thành vũ khí tấn công kẻ thù của cô ta, chiếc búa khổng lồ trên đỉnh đầu. Quét ngang, nhưng Lục Minh đã kịp thời cúi đầu né tránh, sóng chấn động càng quét về phía xa, không biết bay xa bao nhiêu. Lại có giọng nói của Phùng Dục, đột nhiên vang lên bên tai Lục Minh, thụ thai, con mắt màu đỏ tươi đột nhiên rung mạnh. Tia sáng kỳ lạ bắn ra từ trong con mắt, nhưng Lục Minh né đòn hoàn hảo bằng một tư thế vặn vẹo, tia sáng đập vào mặt đất sau lưng Lục Minh và hòa vào đó, một thứ cao hơn 10 mét cấu thành từ nguyên tố đất, rồi lên khỏi mặt đất, giơ nắm đấm khổng lồ tấn công Lục Minh. Không chỉ sinh vật sống, cô ta có thể khống chế cả vật chất không có sinh mệnh, thụ thai. Thụ thai. Thụ thai. Bắn trúng cho ta. Tốc độ của Lục Minh cực nhanh bởi vì hắn thực sự không muốn trải nghiệm cảm giác bị tia sáng thụ thai đánh trúng. Tuy nhiên dường như Phùng Dục không hề bị hao hụt khi giải phóng tia sáng thụ thai, tia laser trong con mắt trút xuống như mưa rào. Lục Minh chỉ mới né đòn đã cảm thấy rất khó khăn. Đến bây giờ, hắn thậm chí còn không tìm thấy cơ hội phản công, khoảng cách, Lục Minh vừa đổi đường và Phùng Dục đang bị thương nặng vẫn tồn tại khoảng cách sâu như vực thẳm, nhưng điều này không đủ để Lục Minh rút lui, trong tay ngưng tụ ra một thanh kiếm ngắn bằng thép. Lục Minh nheo mắt, chờ thời cơ, hắn không tin Phùng Dục không có một chút sơ hở nào. Lục Minh tin việc Phùng Dục ở thời kỳ đỉnh cao sẽ không để lộ sơ hở, tà thần cấp cao thực sự sẽ không có sơ hở gì. Nhưng Phùng Dục bị thương nặng, nhất định phải có sơ hở, ngay cả khi bây giờ nhìn cô ta rất khỏe mạnh, nhưng Lục Minh tin chắc rằng, kéo dài càng lâu, cơ hội chiến thắng của hắn càng cao. Lục Minh nghĩ đến điều này, đương nhiên Phùng Dục cũng nghĩ đến điều này, vô số vũ khí máu thịt và tia sáng thụ thai không ngừng bắn ta, biến nơi Phùng Dục đang đứng hoàn toàn trở thành vùng đất chết, vũ khí máu thịt sau khi rơi xuống đất, còn gieo rắc một lượng lớn bào tử, chỉ cần chạm vào hoặc hít thở, bào tử có. Thể nảy mầm trong cơ thể kẻ thù, mở rộng lợi thế cho Phùng Dục, thậm chí, Phùng Dục còn có thể dùng tia sáng thụ thai, tạo ra vô số con rối nguyên tố gỗ, những rối gỗ này tuy yếu ớt nhưng vi sinh vật trên cơ thể chúng vẫn có thể trở thành vũ khí của Phùng Dục, chưa kể nếu tia sáng thụ thai có thể trực tiếp đánh trúng đối thủ, tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ. Phùng Dục thực sự am hiểu việc đối phó với kẻ thù quy mô lớn hơn việc đối phó với những kẻ thù mạnh đơn lẻ. Thử nghĩ xem, từ đầu đến giờ, Phùng Dục luôn sử dụng kiểu đánh phân tán, mặc dù phạm vi công kích rất rộng, sát thương cũng tạm, nhưng độ chính xác thì thực sự quá bình thường. Thêm vào đó, Phùng Dục mơ hồ cảm thấy, sức mạnh chân thần đang ngày càng quấy nhiễu cơ thể cô ta, thậm chí còn khiến sức mạnh thiên nhân ngũ suy bắt đầu ngo ngoe, có dấu hiệu tái phát lại. Điều này khiến Phùng Dục hiểu rõ, nếu tình thế không thay đổi, người bị bất lợi sẽ là cô ta. Vậy thì, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lục Minh, quả cầu ngửa mặt lên trời, miệng lớn mở ra, Phùng Dục gầm lên, ta chỉ sử dụng đòn này với tà thần cấp cao, còn ngươi sẽ là người đầu tiên dưới cấp tà thần bậc cao được chứng kiến chiêu này. Lục Minh lập tức quay người bỏ chạy. Phía sau hắn. Ầm. Phùng Dục tự nổ. Sức mạnh khi cô ta tự nổ không lớn lắm, nhưng lực xung kích thì rất mạnh, lực xung kích cực lớn, cuốn theo chất nhờn đầy trời bay điên cuồng, trong nháy mắt đã phủ khắp bốn phương tám hướng. Còn Lục Minh, ngay trước khi Phùng Dục gào thét, hắn đã lập tức tránh xa Phùng Dục, đứng từ xa, Lục Minh vừa điều chỉnh hơi thở, vừa nhìn về nơi Phùng Dục đứng. Có thể thấy, những sinh vật nguyên tố và thể đột biến vốn dĩ đang đứng ở đó, bị chất nhờn màu tím bao phủ, tan ra ngay lập tức, đồng thời, có một lớp màng ánh sáng màu tím nhạt, sinh ra từ mép chất nhờn, giống như một lớp màng bảo vệ, hoàn toàn bao bọc khu vực bên trong. Lục Minh giơ tay, vung kiếm. Kiếm khí bay ra đánh vào lớp màng sáng nhưng lại bị bật ngược trở lại, khả năng phòng thủ của lớp màng sáng này khá mạnh. Điều này khiến sắc mặt Lục Minh tối sầm lại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.